Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, truy sát. Như Khổ thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm vào Lục Trường Sinh nhìn. Qua một đoạn thời gian, liền hỏi, cần giúp một tay không? Trường Sinh thí chủ, không cần. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, trên mặt hồng quang càng phát ra đỏ tươi, làm cho Lục Trường Sinh thấy không hiểu ra sao. Hai ngày về sau, trên mặt đất huyết thủy trên cơ bản đã biến mất 7-8 phần. Hai người nhìn thấy phía trước có tòa tảng đá lớn, liền ngừng lại. Sắc trời dần dần muộn, Như Khổ sắc mặt nghiêm túc, lại không hai ngày trước như vậy thoải mái. Xuất ra linh trúc, cắm vào lớn trong đá. Hai người xếp bằng ở bên cạnh, Như Khổ nói, phía trước mảnh khu vực này 10 phần nguy hiểm, chúng ta muốn thả chậm tốc độ. Còn xin đại sư nói tỉ mỉ, Thiên Linh núi đã từng là Bách Tông hội tụ chỗ, nhưng lọt vào hủy diệt về sau, nơi đây tại vài vạn năm thời gian trở nên nguy hiểm rất nhiều. Ở trong đó, có khả năng sẽ gặp phải cao cấp đại quỷ. Lục Trường Sinh đem này ghi ở trong lòng. Bát hoang bên trong, cùng loại này khu vực rất nhiều a. Như Khổ gật đầu, càng là đất phồn hoa, càng phát ra nguy hiểm. Những cái kia tuyệt địa càng thêm như thế. Bên trong có 5 lục tinh đại quỷ tọa trấn cũng không kỳ lạ. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Thiên Linh núi chính là một dãy núi tên gọi chung, rất lớn. Chúng ta tối thiểu muốn ở trong đó vượt qua 4 thời gian 5 ngày. Đạt tới bọn hắn loại trình độ này, theo lý thuyết tinh lực 10 phần, nhưng hoàn cảnh khác biệt cũng sẽ dẫn đến tinh lực tiêu hao lớn hơn. Nhất là Thiên Linh núi loại địa phương này. Lục Trường Sinh nheo mắt lại, Như Khổ cũng là như thế. Hai người cứ việc nghỉ ngơi, nhưng như cũ tai nghe bát phương, thật có chuyện gì, cũng có thể ngay lập tức kịp phản ứng. Đây là rất nhiều võ giả không cách nào làm được chuyện. Như Khổ khiến người khác tiến vào tàng sơn mãnh thú bên trong, cũng có điểm ấy cân nhắc. Nhiều người mục tiêu lớn, thực lực cũng không đủ, cùng ở bên ngoài, ngược lại dễ dàng bị đại quỷ để mắt tới. Bất quá, nghĩ đến mấy ngày nay đi đường gặp phải, Như Khổ vẫn là cảm thấy 10 phần dễ dàng cùng may mắn. Dĩ vãng, hắn đi đường thời điểm, thế nhưng là không ít thanh lý một chút mẫn cảm quỷ. Hắn lại không biết, đây hết thảy đều là bởi vì Lục Trường Sinh trên thân mang theo một cái tự động che đậy khí xương vỡ. Hai người không có lại giao lưu, an tĩnh chờ đợi, đang đến gần lúc rạng sáng. Ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài Bắc Sơn doanh địa, lại là xuất hiện một chút dị dạng. Môn hộ bên cạnh một cây đại thụ thân cây bỗng nhiên nứt ra một cái bóng còng xuống, khủng bố, Tiểu Tị sợi tóc rủ xuống, cơ hồ cùng mặt đất cân bằng. Chỉ có một con mắt như ẩn như hiện, trên thân lại là mặc một bộ vết máu loang lổ cổ y. Chỉ thấy nó thân thể cấp tốc kéo dài, giống như một đạo cái bóng hư ảo, theo doanh địa cửa vào rơi đi. Giây lát ở giữa, đại lượng mặt chính là tại Bắc Sơn trong doanh địa hiển hiện. Hoặc là cánh cửa kia, hoặc là âm u nơi hẻo lánh, hoặc là cái kia bịt kín cửa sổ. Khuôn mặt giống bị nước cùng cho chậm rãi phác họa. Con mắt từ bên trong chiếu rọi, đem hết thảy thu hết vào mắt. Bỗng nhiên, sở hữu gương mặt toàn bộ hội tụ đến một tấm trong đó trên người mặt. Mặt tường bóng ma đong đưa, còng xuống bóng người từ đó nứt ra, đứng tại một tòa trước cửa. Vừa lúc, mấy cái lén lút thân ảnh từ bên trong đi ra. Bọn hắn đi, chúng ta mấy cái liền tự do. Ta biết một cái bí mật, đến lúc đó chúng ta đem này khai quật ra. Không ngoài 10 năm, mảnh khu vực này cũng chỉ có thể từ chúng ta làm chủ. Chữ ca nói đúng, nghìn người có thiên diện, có người nghĩ đến rời đi, có người nghĩ đến lưu lại, mấy người kia chính là như thế. Người cầm đầu nghe thuộc hạ lấy lòng, trong lòng đắc ý, không muốn, quay đầu nhìn lại, đã thấy còng xuống thân ảnh như quỷ mị giống như đứng ở phía trước. Lập tức kinh hô một tiếng, không hổ là sống đến bây giờ người, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tiện tay vừa gảy. Một cây đại đao từ bên hông rút ra, đối còng xuống thân ảnh chém xuống. Hàn Mang phun ra nuốt vào, theo mũi đao tung hoành mà ra, khoảng chừng dài 2 trượng. Cái kia còng xuống thân ảnh nhất thời bị vào đầu chém thành 2 nửa. Chữ ca lợi hại, có người sau lưng tán dương. Nam tử trên mặt vừa lộ ra mỉm cười, liền cảm thấy ngực bụng tê dần. Cúi đầu xem xét, một cái tay chẳng biết lúc nào đã xuyên phá bộ ngực của hắn. Lòng bàn tay nắm lấy một viên máu me trái tim. Quay đầu nhìn lại, tán dương người miệng vẫn tại thổ chữ thoại ngữ. Nhưng mà khuôn mặt lại trở nên vặn vẹo. Mơ hồ trong đó giống như cùng cái kia còng xuống người mặt trùng điệp. Lớn đại quỷ, còng xuống thân ảnh dần dần rõ ràng. Bốn phía, đứng mấy người, vị trí trái tim đã trống chỗ. Nhưng thủy chung không ngã. Nó đem từng viên một trái tim nuốt vào trong bụng. Miệng nhúc nhích, thanh âm rất nhỏ vang lên. Chạy a! Trong lúc nhất thời có chút do dự. Bởi vì, trong thời gian ngắn, nó cũng vô pháp xác định Lục Trường Sinh bọn người là hướng phương hướng nào đi. Nó thân hình khẽ động, như băng tuyết cấp tốc tan rã. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mấy canh giờ về sau, đại quỷ đứng tại một tòa mô hình nhỏ trong doanh địa. Trước mặt quỳ một cái máu me nhân loại cường giả. Xì một tiếng, móng vuốt sắc bén đâm rách nhân loại cường giả ngực, cầm ra trái tim, nuốt trong bụng. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ mê say. Huyết thực hương vị vẫn như cũ để người mê say. Nó phát ra âm trầm tiếng cười. Có thể chạy đến đâu đâu. Ta từng cái thanh lý đi qua. Nhìn ngươi sẽ không tiếp tục chạy. Nhân tộc thế nhưng là hữu tình người đâu. Nó lẩm bẩm, tuy nói mơ hồ có thể biết phương hướng. Nhưng bát hoang như thế lớn. Nếu là không có chính xác tin tức, muốn tìm được cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không thể không nói, Lục Trường Sinh cùng Như Khổ chạy rất nhanh. Nếu là chậm nữa trên 10 ngày nửa tháng, liền muốn bị này quỷ cho chặn lại. Đương nhiên, nó cũng không vội. Đầu tiên, đây không phải trách nhiệm của nó. Tiếp theo, bát hoang các cái khu vực kỳ thật tin tức là hỗ thông. Chỉ cần Lục Trường Sinh bại lộ, không bao lâu, tin tức liền sẽ truyền đến nó nơi này. Cái này khu vực, phương viên mấy ngàn dặm đều không có lợi hại gì đại quỷ. Đến lúc đó khẳng định vẫn là muốn nó đi xử lý. Đang chờ đợi khoảng thời gian này, nó khẳng định phải thật tốt khao một chút bụng của mình. Nồng đậm huyết tinh chi khí, từ từ tràn ngập, có dã quỷ bị hấp dẫn mà đến. Nhưng phát giác được này quỷ khí tức về sau, lập tức hoảng sợ thối lui. Dã quỷ không có có trí tuệ, nhưng lại có bản năng. Nhất là tất cả mọi người là quỷ, giữa lẫn nhau tự nhiên sẽ có một ít cảm ứng. Này quỷ chính muốn tìm hạ cái mục tiêu. Đột nhiên, nó xoay người nhìn nơi xa. Một cỗ âm khí nồng nặc theo cái hướng kia đánh tới. Kèm theo còn có một cỗ rộng rãi xe ngựa. Xe ngựa bốn góc treo bạch cốt. Trên đỉnh có một cái bạch cốt hoa cái. Hiển nhiên, bên trong ở cũng là một cái quỷ. Trong doanh địa đại quỷ không có che giấu tự thân khí tức. Nhưng đối phương không có chút nào dừng lại nhích lại gần. Có thể thấy đối phương cũng không tâm mang sợ hãi. Bạch cốt xe, ngươi là quỷ quật quỷ. Tự tiện vi phạm, ngươi liền không sợ chết à. Đừng hiểu lầm, ta qua tới đây chỉ là vì tự thân ân oán. Bạch cốt xe ngựa tại ngoài trăm thước ngừng lại. Hai cái nhỏ quỷ kéo ra rèm. Một người mặc bạch cốt bào thân ảnh đi ra, áo choàng mặt ngoài có khối lớn bạch cốt, tại quỷ quật bên trong, lại được xưng là bạch cốt bào. Theo trình độ nào đó đến nói, đây là quỷ quật thế lực biểu tượng, tự thân ân oán, bạch cốt bào đại quỷ giọng căm hận nói. Tại hơn một tháng trước, ta bỗng nhiên cảm ứng được một cái cừu nhân, nhân tộc, phải, bạch cốt bào vẫn chưa giấu giếm. Loại sự tình này tại quỷ trong tộc cũng không hiếm thấy. Dù sao, nhân tộc cũng là có cao thủ. Có chút quỷ bị giết một lần về sau, quỷ vật có thể được cứu ra. Nhưng ở quỷ tộc bên trong, lại đã coi như là tổn thương qua một lần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.